Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vào phủ cũng gần một năm rồi, biết nhà chủ là quốc công phủ, đã có hai đời hoàng hậu xuất thân từ đây. Thái hậu đương triều chính là tỷ tỷ ruột của lão quốc công gia đã mất. Hoàng hậu đã mất là nữ nhi ruột của lão thái thái trong phủ đại hộ, như vậy coi trọng quy củ nhất. Thức ăn của ngoại viện không thể tùy tiện gửi cho chủ tử ở nội viện. Sợ có người sinh lòng bám víu, ta hy vọng mình có thể vào được phòng bếp nội viện, một là lương tháng cao hơn, dù bị các ma ma bòn rút, mỗi tháng vẫn có thể tích góp được một lượng bạc. Hai là quản sự nội viện có thể nói được vài câu trước mặt nhà chủ. Tuy ta là do quản sự ngoại viện mua về, nhưng khế bán thân lại ở trong tay nhà chủ. Tôn Di Nương chỉ là nửa chủ tử chính là mục tiêu của ta. Ta đã tốn không ít tiền bạc chỉ để bấu víu quan hệ với bà ta. Giờ cuối cùng cũng có hồi báo. Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên cương, thức ăn tự nhiên cũng vậy, nhị gia thích hoa sen, tam cô nương thích nhất đến thiên lý chỉ, ngươi tự xem đó mà làm. Ta biết ơn khôn xiết tiễn hồng tụ đi, suy nghĩ cả một ngày, nhân lúc đêm khuya phòng bếp vắng người, cho mỗi gã sai vặt canh cửa một sâu tiền đồng, lén lút vào phòng bếp. Kiếp trước ta vốn thích làm các loại điểm tâm bánh ngọt, Trung Quốc hay phương Tây đều biết. Tay nghề tuy không bằng các sư phụ thời đại này, nhưng thắng ở chỗ kiến thức rộng, cũng có ưu thế riêng. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Liên tục mấy đêm, cuối cùng ta cũng thử nghiệm thành công trước sinh nhật Tôn Di Nương, ngày hôm đó đưa thành phẩm cho Hồng Tụ. Người vậy mà có bản lĩnh này. Ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi, tam cô nương thấy chắc chắn sẽ thích, nói không chừng ngay tại chỗ đã muốn đòi ngươi qua. Bánh khoai lang được làm thành hình cá vàng tròn lẵn, lại có lá sen hoa sen làm từ bột chiên, đây không chỉ là một món ăn, mà còn là tác phẩm nghệ thuật đầy tính trẻ thơ. Nếu ta có thể được hầu hạ các cô nương chủ tử, nhất định không quên ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ là người được tin cậy nhất bên cạnh di nương, trước mặt cô nương cũng có vài phần thể diện. Còn phiền tỷ tỷ nói giúp vài câu tốt đẹp trước mặt cô nương. Ta nhét cho Hồng Tụ một túi tiền căng phồng, bên trong có mấy miếng bạc vụn cộng lại được một lượng. Ta cũng coi ngươi như muội muội, chẳng qua là vài câu nói thôi, cần gì khách sáo thế, ta sẽ nói giúp ngươi. Hồng Tụ không nhận tiền của ta, chỉ cẩn thận bưng hộp thức ăn rời đi. Hơn một canh giờ sau, ta nhận được hồi âm, nhị gia ban tên cho món điểm tâm là ngư hí phù cừ, tam cô nương chỉ định muốn ta vào nội viện hầu hạ, còn là vào bếp nhỏ trong viện các cô nương chuyên làm điểm tâm. Những người dưới bếp đều đến chúc mừng ta, ngay cả Triệu Mama cũng cười nói vài câu dịu dàng, bà ta và sư phụ làm điểm tâm của ta cũng trả lại số tiền đã giữ lại trước đó, còn chủ động đổi tiền đồng thành bạc. Ta đốt túi 5-6 lượng bạc truyền đến nội viện, lần đầu tiên cảm thấy mục tiêu chuộc thân gần đến thế, nhưng lại không muốn chuộc thân cho lắm. Dù ra ngoài thì có thể làm gì chứ? Ta ở đây không thân không thích, lại là nữ tử, chẳng phải sẽ mặc cho người ta bắt nạt à? Nếu có thể tiếp tục làm việc trong phòng bếp nội viện, cũng có thể xem là một nơi để đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm công cho ai chẳng là làm, ký khế bán thân thì sao? Dù sao người ta trả tiền nhiều. Hơn nữa, ký khế bán thân thì là tài sản riêng của nhà chủ. Nếu bệnh, nhà chủ còn tìm đại phu, C. H, E, T cũng cho tiền phúng điếu, chẳng phải tốt hơn kiếp trước ta đi làm sao? Triệu Mama là quản sự phòng bếp ngoại viện, ngày tháng còn sống sung túc như vậy, nếu ta có thể làm quản sự bếp nhỏ của các cô nương, chẳng phải là cấp quản lý của doanh nghiệp top 10 thế giới sao? Cách chương.